Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn. -2, -1, 1, 16, chóp mũi mùi thơm gian. Thang máy rất nhanh đến mục tiêu tầng trệt, cửa mở trong nháy mắt, coi như bình thường. Nhưng theo mặc dù là mảng lớn loang loáng đèn đột kích. Mẫn đại, oh my god, lão tử hoa mắt, a, rõ ràng còn có mẫn học. A hát, rất đẹp trai. Ta rõ ràng gặp được sống mẫn đại. Chúng ta hôm nay tham gia không phải là cái gì trao giải tiệc tối a. Kiểu như châu bò đại phát, ta đối với nhà này luật chỗ sùng bái chi tình thẳng như cuồn cuộn nước sông. Không ngớt không dứt, nếu như hoàng hà tràn lan, càng mà không thể vãn hồi. Cứ việc có Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán chăn đệm, mẫn học mặt xuất hiện lúc, có lẽ hay là tạo thành liễu không trước oanh động. Dù sao muốn gặp Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán còn có điện ảnh hãy nhìn. Cái này nhị vị ngày bình thường giải trí tin tức các hạng hoạt động cũng không thiếu. Nhưng muốn gặp mẫn học tựu thật sự khó càng thêm khó. Đương nhiên, cũng có mạch suy nghĩ thanh kỳ. Chú ý lập tức theo mẫn học trên người chuyển di đi ra ngoài. Chẳng lẽ chỉ có ta, đối với mẫn đại mỹ nữ bên cạnh thân phận hiếu kỳ sao? Phối vẻ mặt, ô, ta cảm giác muốn thất tình. Khuôn mặt dáng người đều cây gậy đát, là người mới sao? Có đại hỏa tiềm chất. Đối với đại chúng suy đoán, truyền thông trong lòng người ngoại trừ ám đâm đâm kích động cùng suy đoán. Cũng chỉ thừa kêu rên, có mễ thị lo liệu việc nhà ở đây. Hôm nay tin tức này nào có thể đưa tin, nào dẫn ra cũng không thể dẫn ra. Hướng phương hướng nào thổi, đều có đợi thương thảo. Độc nhất vô nhị dù sao không có bát cơm trọng yếu. Tiểu sư muội, khai trương đại cát, mẫn học đưa lên chúc phúc. Mễ Thư Lan cũng buông lỏng ra mẫn học cánh tay. Chúc mừng đồng thời lại để cho trợ lý đưa lên hạ lễ. Một bức luật học, thái đầu, đề từ. Cực kỳ khó được, có thể thấy được cố tình. Trước kia còn mừng rỡ vạn phần hạ sơ. Giờ phút này lại cười có chút miễn cưỡng. Nàng tình nguyện không cần phải những này hạ lễ. Mà muốn một cái cùng nàng đứng người. Về phần nhị vị phía đối tác. Biểu lộ đã muốn mộc đến không thể lại mộc rồi. Máy móc cười. Con rối loại nắm tay. Phòng trừng lại đến chút gì đó kích thích. Đắc trực tiếp chập choạng chân. Cũng may giờ lành đã đến. Không có người lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Một loạt quá trình hậu, luật chỗ thuận lợi khai trương. Hạ sơ miễn cưỡng thu thập tâm tình cùng phía đối tác cùng khách hàng quần nhau. Mễ Thư Lan nói muốn bổ trang tạm thời cách sân. Tuy nhiên mẫn học thật sự không thấy ra cái kia tinh xảo trang cho có cái gì tốt bổ địa phương. Được rồi, đây không phải trọng điểm. Dùng mẫn học sức quan sát. Sáng sớm tựu thấy được hiện trường không hài hòa nhân tố. Y hiểu, nữ nhân này biểu lộ phức tạp đến hắn đều rất khó nguyên vẹn phân tích ra đến. Tuy nhiên đã trải qua tỉ mỉ trang phục, nhưng chỉ cần hơi chút hiểu công việc mọi người có thể đơn giản nhìn ra y hiểu hiện tại kinh tế. Tình huống không tốt lắm, lấy trước kia chút ít cao định nhãn hiệu mặc một lần đều tuyệt sẽ không lại xuyên đeo lần thứ hai. Nhưng bây giờ cái này thân rõ ràng không tính cao cấp quần áo. Cũng tuyệt không phải hoàn toàn mới. Nghèo túng, lại còn muốn duy trì ngày xưa cảnh tượng. Vì vậy tuần hoàn ác tính. Cái này là qua khí minh tinh hiện trạng. Đáng tiếc dù vậy, truyền thông cũng sẽ không đi đưa tin. Bởi vì không có giá trị. Lỗ vốn mua bán không có người sẽ đi làm. Như vậy kết cục đối với y hiểu mà nói. Chỉ sợ so chết, rồi còn khó chịu hơn. Mẫn học chỉ nhìn lướt qua sẽ không lại chú ý. Ân ngắn đã thanh, gặp lại bao nhiêu mặt cũng không quá đáng là người xa lạ. Nhưng đối phương đã xuất hiện ở tại đây, tuyệt sẽ không có nguyên nhân. Đáng tiếc không đợi mẫn học làm tinh tường. Tiểu ngũ tựu cùng nhau đi lên nháy mắt ra hiệu nói, thành A-hát mẫn ca. Vì tán muội làm ra lớn như vậy, phô trương. Hạ Sơ tiểu sư muội không được cảm động đến lấy thân báo đáp. Đẩy ra Tiểu Ngũ đụng lên đến đầu. Mẫn Học trả lời nghiêm trang, suy bụng ta ra bụng người. Xem ra ngươi vị kia Liễu Mẫn muội muội, đối với ngươi lấy thân báo đáp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu Ngũ không có phản bác, cũng phỉ nhổ lấy người nào đó động sát lực, Mẫn ca. Như người vậy mọi người không có cách nào khác vui sướng chơi đùa. Tiểu Ngũ phản ứng lại để cho. Mẫn Học chợt cảm thấy động cơ của mình vô cùng thuần khiết cao thượng. Thỉnh nhiều như vậy minh tinh đến cổ động. Thuần túy là vì cảm tạ tiểu sư muội thời gian dài đến nay vất vả cần cù trả giá. Chỉ cần không xuất ra cái gì trọng đại sai lầm. Chắc hẳn luật cho nên hậu tương đối dài trong một thời gian ngắn nghiệp vụ lượng cũng có thể phát. Triển không ngừng, hơn nữa cá nhân có người duyên pháp, Liễu Mẫn hứng thú với trình hình khát vọng nhân khí, không có nghĩa là nàng không thể thành là một người tốt bầu bạn. Ít nhất, nàng cùng Tiểu Ngũ hai người phấn đấu mục tiêu giống nhau. Rút đi phù hoa. Cái kia cả lơ phất phơ tiểu hiệp cảnh phảng phất vẫn còn trước mắt. Vỗ vỗ Tiểu Ngũ bả vai. Mẫn Học chỉ có thể chúc phúc hai người tại ngành giải trí có thể cùng nhau đi xa. Âu Sán đi tới, hướng Tiểu Ngũ đơn giản chọn cái đầu. Lôi kéo Mẫn Học hướng Trương Hạo Bạch bên kia đi đến. Ta nói Đại Mẫn, người rốt cuộc hợp ý chính là cái nào muội tử. Hôm nay chàng diện này ta nhìn có chút hồ đồ gào thét, thấy Mẫn Học đến gần. Trương Hạo Bạch thấp giọng cười chế nhạo nói, nhận được mời, hắn vốn tưởng rằng là giúp tương lai đệ muội chạm trang diện. Ai nghĩ vậy vị lại cùng khác cái muội tử đi ra sân. Nếu không cùng người nọ là từng có mệnh giao tình huynh đệ. Trương Hạo Bạch chỉ sợ đều muốn chửi rủa một câu, cám nam. Tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn. Hai ta cái đều muốn. Âu Sán quả nhiên là chuẩn vua màn ảnh. Sụ mặt bắt trước khởi Mẫn Học lạnh nhạt khẩu khí đến giống như mô hình giống như dạng. Đem Trương Hạo Bạch trêu chọc cười ha ha. Mẫn Học mặt không biểu tình nhìn xem hai người biểu diễn. Không phải là vô tình gặp được Mễ Tổng đồng hành mà đến ư. Có như vậy cô la, người trong cuộc không phối hợp. Nhị vị vua màn ảnh đốn mất biểu diễn niềm vui thú. Không bao giờ nữa dẫn ra lời nói mới rồi mảnh vụn. Gốc, nhi, đùa giỡn đập xong rồi. Mẫn Học hỏi chính là Trương Hạo Bạch. Đối phương lần này tới Ma Đô chính là chuyên môn vì thực hiện trước đó vài ngày đáp ứng cho đội trưởng cảnh sát hình sự, khách mời hứa hẹn. Vài câu lời kịch công việc, Trương Hạo Bạch lơ đễnh. Khách mời với hắn mà nói rất đơn giản, một ngày thời gian hoàn tất, đến từ vua màn ảnh cơ bản thao tác, không có gì kỳ quái. Với tư cách người phụ trách một trong, Mẫn Học gần đây không ít đi dạo kịch tổ, quay chụp tiến triển phi thường thuận lợi, xem chừng tiếp qua không lâu, cả bộ đùa giỡn có thể hoàn thành, ba người lại tùy tiện hàn huyên vài câu, đơn giản là chút ít tình hình gần đây. Mẫn Học cho nên biết được, vô gian đạo, kịch tổ đến nay còn không có chủ bị tốt. Trong đó mấu chốt nhất nan đề chính là cái khác nam chủ còn không tìm được phù hợp người chọn lựa. Lý đạo diễn trong suy nghĩ hai cái phù hợp người được đề cử. Một cái bởi vì chức nghiệp quan hệ không thể ra diễn. Một cái bởi vì đương kỳ vấn đề không thể ra diễn. Cũng là đủ tâm đút. Đối với cái này Mẫn Học chỉ có thể tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Cơm trưa an bài tại đây tấm khu buôn bán trong một nhà thương vụ khách sạn. Trước khi đi Mẫn Học bỗng nhiên miết đến một cái bên mặt. Thoạt nhìn phi thường nhìn quen mắt, như là Nasume Misa, nhất định là hoa mắt. Cái kia muội tử chẳng những tại Nhật Quốc, còn bị cảnh sát thủ sẵn chờ đợi thẩm phán. Làm sao có thể xuất hiện ở tại đây? Nhưng đối với khả năng, Mẫn Học càng tương tín nhãn lực của mình. Cùng chính đi tới tìm hắn Hạ Sơ vội vàng đánh cho cái bắt chuyện. Nói mình sau đó đi ra, Mẫn học hướng thân ảnh kia nhạt nhòa phương hướng đuổi theo. Nhưng rốt cuộc là chậm một bước, đuổi sau một lúc lâu cũng không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Mẫn học lắc đầu, quyết đoán buông tha cho truy tung, chuẩn bị trong chốc lát điều giám sát và điều khiển nhìn xem. Nhưng lại tại hắn ý định đi trở về lúc, ẩn ẩn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Giờ phút này vây xem chúng đều theo đại đội nhân mã xem náo nhiệt đi. Trống trải hành lang trong chỉ còn lại có Mẫn học tiếng bước chân. Cạch cạch cạch, tiếng vang ở bên trong. Mẫn học tìm được rồi mùi máu tươi nồng nhất địa phương. Chậm rãi đẩy ra một cánh cửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.